Yêu Long Cổ Đế, V, chương 4071, tới từ địa ngục thiên sứ. 4 tháng trước, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dựa theo lẽ thường tôi nói, nhân tộc chắc chắn sẽ không là yêu ma đối thủ. Nhất là, trước mắt những yêu ma này, đều là thần giới bên trong, tiếng tăm lừng lẫy đỉnh phong thiên kiêu trô dù là bị phong cấm rất nhiều thủ đoạn, nhưng bọn hắn tự thân chiến lực, cũng tuyệt đối sẽ không yếu đi nơi nào nhưng tương tự. Giờ phút này ở vào khí huyết thần đàn ở trong những này nhân tộc, cũng đều là thượng đẳng tinh vực ở trong người nổi bật. Nắm giữ thiên chu nhận diệp tiểu phỉ, nắm giữ phục hy cầm tiêu cầm huyền, có được thiên sứ chi hồn đường ức, tự mang thiên địa dị tượng tô tuyết. Bọn hắn, cũng không thể cầm phổ thông tu sĩ tới làm so sánh. Xích đông chờ yêu ma thiên kiêu dựa vào là huyết mạch tăng lên chiến lực, mà tô tuyết các nàng, dựa vào thì là tự thân thủ đoạn. Cùng với những cái kia thượng cổ thần khí. Ông, Tiêu Cẩm Huyền khoanh chân ngồi tại giữa không trung, hắn thon dài ngón tay trắng nõn búng ra, phục hy cầm bên trên truyền ra từng đợt gợn sóng. Những cái kia gợn sóng cũng không phải là trong suốt, mà là tràn ngập xanh lục chi sắc. Có khả năng rõ ràng cảm nhận được, tại đây chút gợn sóng lan ra, bao bọc tất cả nhân tộc về sau, mọi người khí tức, đột nhiên cất cao một đoạn. Một màn này. Nhưng tất cả yêu ma thiên kiêu đều là khẽ nhíu mày, hướng phía Tiêu Cẩm Huyền nhìn lại. Phục hy đệ tứ âm, thánh âm, cho đến lúc này, Tiêu Cẩm Huyền thanh âm, mới vừa chuyển đến. Cái kia cây đàn có vấn đề, cây này đổ chết tiệt, đang vì nhân tộc gia tăng chiến lực. Vật này cũng là thần kỳ a, rất nhiều yêu ma thiên kiêu truyền ra tiếng thán phục. Xích đông trao mày, mở miệng quát, như bản điện không có đoán sai. Người chính là Tiêu Cẩm Huyền. Tiêu Cẩm Huyền không có trả lời, mà là tiếp lấy khải đàn. Lần này, có màu đỏ thẫm gợn sóng nhộn nhạo lên, căn bản cũng không cho những cái kia yêu ma thiên kiêu chống cự, giống là có thể xâm nhập bất kỳ tầng phòng ngự một dạng, đem bọn hắn toàn bộ bao bọc. Tại bao khỏa nháy mắt, những yêu ma này thiên kiêu đều là sắc mặt biến hóa, bao quát trung lân, hàm bi ở bên trong. Bọn hắn cái kia sôi trào mãnh liệt khí tức. Tại hồng quang hạ xuống về sau, thế mà hung hăng rớt xuống một đoạn. Cái loại cảm giác này, giống như là nguyên bản có 10 thành lực lượng, lại là tại hồng quang suy yếu phía dưới, chỉ biến thành 9 thành một dạng. Mặc dù không có rơi xuống quá nhiều, nhưng cuối cùng để bọn hắn thấy khó chịu. Mà lại, tăng lên nhân tộc chiến lực, suy yếu yêu ma chiến lực, này lẫn nhau chồng chất phía dưới, dù cho bản thân về mặt chiến lực có khoảng cách, cũng sắp bị san bằng. Cái này người quỷ dị, trước hết giết Tiêu Cẩm Huyền. Trung lân quát, không cần ngươi tới dạy ta, bản điện tự nhiên biết. Xích đồng hừ lạnh một tiếng, cùng chuẩn mè, tỷ đàn hai người, giáp công trái phải, đồng thời hướng phía Tiêu Cẩm Huyền mà đi. Soạt, thao thiên tuyết trắng bỗng nhiên bao trùm mà ra, ba vị yêu ma thiên kiêu phảng phất tiến nhập một phương khác thế giới, có tướng mạo tuyệt mỹ nữ tử theo tận cùng thế giới đi tới. Rơi ở trước mắt thời điểm mới phát hiện, đó là tô tuyết. Thiên địa dị tượng, xích đông lông mày lại nhăn, ta phượng hoàng tông người, các ngươi cũng dám động. Có âm thanh truyền đến, là một nữ tử, nhưng cũng không phải là tô tuyết. Còn chưa thấy đến thân ảnh, xích đông ba người liền cảm nhận được một cỗ không cách nào hình dung khí tức sát phạt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, thậm chí, bọn hắn đều ngửi được nồng đậm đến cực điểm mùi máu tươi. Tầm mắt tại bốn phía chuyển động, bọn hắn rốt cuộc tìm được sự tồn tại của đối phương. Đó là Diệp Tiểu Phỉ, xác thực nói, đó là một thanh chảy xuôi theo máu tươi trường nhận. Nhìn về phía Thiên Chu nhận thời điểm, bọn hắn giống như là toàn bộ ý thức đều lâm vào trong đó. Cái kia hoàn toàn liền là một mảnh sát lục thế giới, cùng tô tuyết triển khai thiên địa dị tượng hoàn toàn khác biệt. Này lại là cái gì? Chuẩn mè cả giận nói, nhân tộc thủ đoạn quả nhiên không ít. Cái kia cây đàn rất mạnh, này trường đao cũng vô cùng kinh người. Xích đông trầm giọng nói, còn có càng kinh người, các ngươi có muốn hay không xem. Phía dưới lần nữa truyền ra thanh âm, dẫn động xích đông bọn hắn không tự chủ được nhìn lại. Vẫn như cũ là một nữ tử, đồng dạng tướng mạo tuyệt mỹ, bất quá cùng tô tuyết khí chất hoàn toàn khác biệt. Hắn giờ phút này đang dương mắt, nhìn chỗ không bên trong rất nhiều thân ảnh, trên mặt mang một vệt quỷ dị cười. Tiếp theo một cái chớp mắt, phốc phốc, một đôi to lớn cánh chim màu đen, đột nhiên theo hắn sau lưng vươn ra. Xích đông bọn hắn đồng tử hung hăng co rút lại một chút, thậm chí tại cái kia cánh chim vươn ra thời điểm, bọn hắn còn tưởng rằng Đường Ức dự định ra tay, không kiềm hãm được lui lại mấy bước. Đây là cái gì? Tỷ đàn thấy không thể tưởng tượng nổi. Cùng cặp kia cánh chim so sánh, Đường Ức thân ảnh có vẻ hơi nhỏ bé, nàng tựa như là được bảo hộ tại dưới cánh chim mặt ấu điều một dạng. Nhưng mà, đây chỉ là bắt đầu mà thôi. Phốc phốc, phốc phốc, phốc phốc, phốc phốc. Sau đó, tại xích đông con mắt của bọn hắn chừng ngây mồm bên trong, Đường Ức sau lưng xuất hiện cánh chim, càng ngày càng nhiều, càng ngày càng nhiều. Tại chư nhiều nhân tộc cùng yêu ma bầy bên trong, nàng tựa như là một cái khác loại, thoạt nhìn cực kỳ chói mắt. Mà mỗi một song cánh chim xuất hiện, cũng có thể làm cho xích đông đám người cảm giác được rõ ràng, Đường Ức khí tức đang không ngừng tăng lên dữ dội. Cho đến một đoạn thời khắc, nàng đã triệt để siêu việt huyền thần cảnh, thậm chí đều siêu việt nhất tinh thiên thần, nhị tinh thiên thần, tam tinh thiên thần. Còn tại dâng lên, đáng chết, này không đáng chú ý nữ nhân, thế mà sẽ mạnh như vậy, xích đông nhịn không được đào hấp khẩu khí lạnh. Đường Ức thời khắc này khí tức đã đi đến ngũ tinh thiên thần cảnh, đây chính là có thể cùng ngũ huyết yêu hoàng cảnh sánh ngang tồn tại. Tại rất nhiều ngoại lực thủ đoạn bị phong cấm tình huống dưới, xích đông chờ yêu ma thiên kiêu căn bản là vô pháp cùng ngũ huyết yêu hoàng cảnh chống lại. Cho nên, bọn hắn tại biến sắc thời điểm, không chút do dự lui lại ra. Các ngươi xem, sắc mặt của nàng rất trắng, chuẩn mè dường như phát hiện một ít gì, chỉ Đường Ức trầm giọng nói. Không cần lo lắng, này loại thuật pháp tuy mạnh, nhưng tiêu hao rõ ràng cũng là cực lớn, bản điện không tin hắn có thể một mực thi triển. Chúng ta có khả năng tạm thời mang xuống, chờ nàng triệt để không có cách nào lại tiêu hao mới thôi, khi đó liền là tử kỳ của nàng. Ngươi muốn làm sao kéo? Đường Ức mở miệng, nhìn chòng chọc vào chuẩn mè, liền con ngươi đều biến thành màu đen nhánh. Thời khắc này nàng, thoạt nhìn yêu dị đến cực điểm, cùng lúc trước loại kia còn có thể nói là nhu nhược tính cách hoàn toàn khác biệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mấy chục song cánh chim ở sau lưng run rẩy. Nàng thật biến thành một cái thiên sứ. Nhưng ai đều sẽ không cho là, đây là một đầu đến từ thiên đường thiên sứ. Nàng như thật có tới chỗ, cái kia nhất định chính là địa ngục. Quanh, khí tức ầm ầm bùng nổ, Đường Ức thân ảnh xuyên thấu không gian, dùng một loại không cách nào hình dung tốc độ kinh khủng, xuất hiện tại chuẩn mề sau lưng. Cẩn thận, xích đông cùng tỷ đàn đều là hét to, đồng thời oanh ra công kích, muốn đem Đường Ức ngăn cản. Chuẩn mè cũng là phản ứng cực nhanh, hắn trên thân vốn là tồn tại phòng ngự, giờ phút này cũng không phải là vọt tới trước, mà là dùng xảo trá góc độ, bỗng nhiên đáp xuống. Cũng vào thời khắc này, Đường Ức công kích tới trước khi. Đó không phải là tay cầm, mà là một vệt ánh sáng, theo hắn lòng bàn tay trực tiếp bắn ra cột sáng. Cột sáng cùng chuẩn mè gặp thoáng qua, cho dù là không có đụng chạm lấy. Có thể chuẩn mè vẫn như cũ là cảm nhận được một cỗ đau rát đau nhức, phảng phất bả vai cùng cổ đều bị thiêu đốt. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.